Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 476, Bạch Thủy ngẫu nhiên cũng giả heo ăn thịt hổ. Sa bao đi quần đảo, y nguyên phồn hoa, phảng phất tuyệt không thụ ảnh hưởng đồng dạng. Những người giàu trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, mà những kẻ nghèo hèn y nguyên nghèo khó, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Hiu, một thân ảnh xuất hiện ở số 18 khu vực. Nơi này là buôn bán nhân khẩu phạm pháp khu vực, tụ tập rất nhiều cùng hung cực ác tội phạm, mà tại ở trong đó, liền ẩn giấu đi một cái Bạch Thủy nghĩ muốn mời chào người. Bạch Thủy còn không có cuồng vọng đến cảm thấy mình có thể một người đối kháng toàn bộ thế giới. Chính phủ, tốt xấu cũng có 800 năm lịch sử, đương nhiên không có khả năng giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cho dù thực lực của hắn bây giờ đã quân lâm vua hải tặc thế giới, nhưng một mình hắn đơn đấu toàn bộ thế giới chính phủ vẫn còn có chút cật lực. Bởi vậy, hắn cần một chút giúp đỡ, tỉ như cái nào đó đáy biển lớn ngục giam trước phó ngục giam dài. Hắc hắc, thư sinh tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào? Vậy ngươi hẳn là cũng biết quy củ của nơi này đi. Ngay tại Bạch Thủy hướng phía người kia phương hướng đi đến thời điểm, phía trước hắn bị một đám hải tặc ăn mặc người ngăn chặn. Cũng không trách Bạch Thủy sẽ bị người khác chắn, thật sự là bởi vì hắn ăn mặc nhìn tựa như một cái thư sinh tay trói gà không chặt đồng dạng. Đặc biệt tốt khi dễ. A, nói cách khác, ngươi là đòi bảo hộ phí. Bất quá, nhìn nét mặt của ngươi không phải chỉ dừng là đòi bảo hộ phí đơn giản như vậy đi. Theo ta suy đoán, trên người ta tiền, cùng mệnh của ta các ngươi sợ là đều muốn. Không biết ta có không có nói sai. Nghe vậy, Bạch Thủy ngẩng đầu lên, một thân màu nâu áo khoác, đặc biệt nho nhã, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhìn rất rõ ràng. Không hổ là người đọc sách, đầu óc liền là dùng tốt. Đã như vậy, kia ta hôm nay liền lòng từ bi tốt. Nạc, đây là một cái chén. Chỉ cần chờ hạ ngươi có thể đem cái này trong chén chất lỏng toàn bộ uống xong, ta liền thả một con đường sống. Như thế nào? Nói xong, cũng không đợi Bạch Thủy có đáp ứng hay không, liền giải khai dây lưng. Đối cái này cái chén liền bắt đầu phóng thích hoàng kim thánh thủy. Nói thật, có chút buồn nôn, ngay cả người này chính mình cũng không khỏi nhíu mày. Không trung tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khai, làm cho người không khỏi che. Mà tại bốn chỗ từng cái âm u trong góc, từng đôi mắt đồng đều mang theo vẻ chờ mong. Ha ha, nếu như ta không nói gì, Bạch Thủy tựa như là người không thấy mùi vị kia đồng dạng, cười ha hả nói, sau đó cất bước tiến lên. Vậy ngươi hãy chết đi. Bạch Thủy hành vi trực tiếp chọc giận người này. Tình cảm hắn lời nói mới rồi hoàn toàn bị Bạch Thủy làm thành gió thoảng bên tai. Lão đại, chờ một chút. Nhưng ngay tại người này vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình phía sau lưng bị người kéo một chút. Sau đó một chương có chút mới lệnh treo giải thưởng bị đưa tới. Ngài vẫn là nhìn về sau rồi quyết định có động thủ hay không đi. Có gì phải sợ, nơi này có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Ta dù sao cũng là bị treo thưởng 90 triệu berry nhân vật hung ác. Tiếp nhận lệnh treo giải thưởng về sau, người này chẳng hề để ý phủi một chút, sau đó liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả cái chén đều không cầm được, trùng điệp rơi vỡ trên mặt đất. Làm sao có thể? Hắn tròng mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Ha ha, ngươi ngược lại là cái thứ nhất dám đánh cướp đồng thời dạng này nói chuyện với ta người. Có ý tứ. Có lẽ là phát hiện mình đã bị nhận ra. Bạch Thủy xoay người lại, cười híp mắt nhìn xem người này, nhếch miệng nói, tha mạng, ta thực sự không nghĩ tới thế mà lại gặp được ngài. Thật không phải là hữu tâm muốn mạo phạm ngài, xin ngài thứ lỗi. nhưng Bạch Thủy bộ dáng này lại làm cho người này không khỏi run rẩy một chút. Mọi người đều biết, Bạch Thủy nhếch miệng cười thời điểm, liền đại biểu có người phải xui xẻo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.